Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu thương. Tin tức trên TV gián đoạn. Trên màn hình xuất hiện quảng cáo. Nam chủ nhân Âu Dương gia đột nhiên quay đầu, nhìn anh một cách thâm thúy. Hương Vinh bất động thanh sắc, yên lặng nhìn lại. Cháu sẽ chăm sóc con bé thật tốt, có đúng không? Âu Dương Hành hỏi. Cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để yêu thương cô ấy. Âu Dương Hành lộ ra mỉm cười. Rất tốt, ta an tâm rồi. Nói xong, ông lại quay đầu tiếp tục thưởng thức tiết mục TV. Ai, cô làm sao biết lại ra sự tình này chứ? Ngồi ở trước bàn đọc sách, Hân Hân cấp lấy siêu cấp đại bảo, mãnh liệt mà gọt bút chì thật là sắc, giống như là muốn trút giận vậy. Kể từ sau khi cô biết, cô cùng với Hương Vinh có một bước tiến lớn, thì bà chủ cửa hàng văn phòng phẩm rốt cuộc cũng bỏ lệnh cấm, không sợ cô muốn tự sát nữa. Tới lúc chúc mừng, lại còn mang theo một hộp dao nhỏ mới tinh nghiêm chỉnh, nó là đặc biệt bởi vì cô mà đặt hàng. Chiếc bút càng gọt càng ngắn, gọt xong lấp vào màu xanh lá, thì cô liền lập tức gọt tới màu xanh lam. Thật ra thì tối ngày hôm qua, mặc dù cô uống quá nhiều rượu, nhưng cô vẫn còn có một chút tỉnh táo, vẫn biết được bản thân muốn làm cái gì. Chẳng qua là vì hương vị của Hướng Vinh, sự vuốt ve của Hướng Vinh, nụ hôn của Hướng Vinh đều khiến cho cô khó có thể tự kiềm chế được. Cảm giác triền miên cùng anh còn tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần so với cô có thể tưởng tượng. Nó giống như một viên kẹo ngọt ngào làm cô khát vọng đã rất lâu rồi. Mà viên kẹo kia so với trong tưởng tượng của cô lại càng ngon miệng hơn gấp ngàn vạn lần. Cô giống như một con nghiện, không có một cách nào thỏa mãn được, chứ đừng nói đến chuyện chất xa. Cơ thể của anh, đôi tay của anh đều tuyệt vời giống như cô tưởng tượng. Nhưng mà đợi đã, chẳng lẽ trước đây cô đã luôn mơ tưởng tới điều này sao? Hân Hân cứng đờ, hai tay dừng lại động tác gọt bút. Chẳng lẽ cô đã sớm yêu anh rồi ư? Chẳng lẽ cô đã muốn sớm nhúng chàm anh, cho nên tối ngày hôm qua mới có thể chạy đến nhà anh mượn rượu giả điên, lợi dụng cảm giác say mà đẩy ngã anh, cưỡng đoạt anh chứ? Trời ạ, cái này làm cô cảm thấy lương tâm thật là cắn rứt. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng của cô gái trong gương, đưa tay chỉ vào trong gương. Âu Dương Hân Hân, người chính là một đứa con gái xấu xa. Hướng đại ca đối với người tốt như vậy, người lại lấy oán báo ân, đối với anh ấy làm ra cái lời chuyện này. Cô con gái ở trong gương vô tội nhìn cô, Hân Hân thở dài một hơi, hai tay đặt ở trên trán, cô cảm thấy thật sự là quá mức đau đầu. Làm sao vậy chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Hướng Vinh đang dựa vào khung cửa, mắt không chớp lấy một cái mà chuyên chú nhìn cô. Ánh mắt như vậy làm cho lòng của cô không tự chủ được mà hốt hoảng. Chợt nhớ tới tối ngày hôm qua, đối với anh làm đủ mọi loại chuyện xấu. Hướng đại ca, anh làm sao có thể lên đây? Bây giờ là 8 giờ. Có thảo luận kia tạm thời gián đoạn. Bọn họ muốn xem phim bộ. Anh không muốn cho nên lên lầu thăm em một chút. Anh đi đến, quét qua tầm mắt, nhìn thấy vô số bút chì màu được gọt đầy ở trên mặt bàn, đôi môi hé ra một nụ cười nhàn nhạt. Hướng đại ca, em có chuyện phải nói với anh một chút. Hướng Vinh. Anh nhẹ giọng nói, rồi ngồi xuống bên cạnh giường cô, tư thái thong dong giống như đang ở trong nhà mình. Anh nói cái gì? Chúng ta sắp kết hôn rồi, em cũng nên đổi cách gọi rồi. Tiếng nói của anh rất là ôn hòa, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn là không giống, quả thực là nóng đến mức có thể đun sôi nước được. Hân Hân đỏ mặt lên vội vàng lắc đầu. Không được không được, em không thể ủy khuất anh như vậy. Ủy khuất anh ư? Anh nhướng đôi mày rậm. Không nghĩ tới cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại có thể bươn ra những lời nói này. Cô đặt dao nhỏ xuống, nắm chặt lấy chiếc bút chì màu lam trong tay. Ở trong phòng đi tới đi lui, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt khổ sở cùng với đau lòng. Chuyện tối ngày hôm qua đều là do tại em không tốt. Em không tốt ư? Mày của anh lại càng nhướng cao hơn. Đúng vậy, đều là tại em không tốt. Nếu như em không chạy đi để mà tìm anh uống rượu, thì em cũng sẽ... Mà anh cũng sẽ không, chúng ta sẽ không... Cô thở dài một hơi ấp úng. Hướng Vinh không nói gì, yên lặng mà nhìn cô. Không biết cô còn sẽ nói ra những lời thú vị gì nữa. Chuyện đi đến nước này, mẹ em nhất định sẽ không dừng tay. Bà tuyệt đối sẽ ép, anh phải cưới em. Cô phiền não lầm bầm, rút cuộc dừng bước, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh. Cho nên em đã suy nghĩ rồi. Suy nghĩ như thế nào chứ? Hân Hân hít một hơi thật sâu. Bàn tay nhỏ bé siết chặt cây bút trong tay mà nghiêm túc nói. Anh bỏ trốn là được rồi. Bỏ trốn ư? Mí mắt của anh khẽ động. Đúng vậy, chính là bỏ trốn đó. Cô vội vàng chạy đến bên giường, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net